một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, Vũ Trụ Đại Vương vừa lộ ra mặt. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Recum. The New. Jai. Bát. Gundo toàn bộ ngạc nhiên. Liền một cái khí công sóng đều không phát. Trực tiếp một quyền bạo Recum. Đây là cái gì quyền pháp? Hơn nữa càng quỷ dị chính là, người này, thế nhưng sẽ nháy mắt di động. Jai nói, Bát, dùng ra chúng ta hợp thể kỹ. Bát nói, biết, Hồng Lam quang cầu. Chỉ thấy Jai cùng Bát đồng thời bùng nổ chính mình khí. Bọn họ khí hợp ở bên nhau. Ngay sau đó hai người hướng Quang Hạo phóng ra một tảng lớn Hồng Lam quang cầu. Vẫn là loại này ma thuật sao? Ta nhưng không có hứng thú nhìn. Quang Hạo một quyền đấm ra. Quyền phong trực tiếp đem sở hữu Hồng Lam quang cầu văng ra. Trực tiếp đánh vào Jai cùng Bát trên người. Bọn họ chiến thuật kính quang lọc. Chiến đấu phục. Toàn bộ bị này một quyền đánh nát. Quyền lực xuyên thấu Jai cùng Bát. Hai người nháy mắt nổ mạnh. Này, này, Gundo sửng sốt, lui về phía sau hai bước, lập tức hướng phi thuyền phương hướng chạy trốn. Nhưng là, Quang Hạo một cái thuấn di liền chặn hắn đường đi, một quyền đánh vào hắn trên người. Gundo nổ mạnh, huyết nhục bay tứ tung, bốn con mắt rơi trên mặt đất, còn sẽ nhúc nhích. Ta còn có phiên bản cơ hội. The New khẩn trương mà nghĩ đến. Hắn còn có phải giết tuyệt kỹ trao đổi thân thể. Tưởng tượng đến chính mình sắp có thể chiếm lĩnh Quang Hạo thân thể. The New liền nhịn không được hưng phấn. Cơ hội chỉ có một lần. Không dung có thất. Quang Hạo giết chết Gundo lúc sau. Một cái thuấn di đi tới The New trước mặt. Đúng lúc này, The New hô lên trao đổi hai chữ. Chỉ cần hô lên này hai chữ là có thể đủ tiến hành linh hồn trao đổi. Nhưng mà đương linh hồn của hắn tiến vào Quang Hạo thức hải là lúc. The New hoàn toàn sửng sốt. Người này thức hải thật lớn. Hơn nữa, vì cái gì còn có hai tôn như thế cao lớn hình người? The New cũng không phải nhận thức đây là Nam Vô Vô Địch Phật cùng Thiên Ma. Đang lúc The New may mắn chính mình thành công chiếm cứ Quang Hạo thân thể thời điểm. Quang Hạo linh hồn cũng ở thức hải trung hiện ra. The New sửng sốt. Vì cái gì? Vì cái gì người này linh hồn thế nhưng còn ở trong cơ thể? Hắn không phải hẳn là đã bị đổi tới rồi thân thể của mình sao? The New hoảng sợ nói. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Quang Hạo nói. Đừng nói giỡn. Liền ngươi về điểm này bé nhỏ không đáng kể lực lượng tinh thần. Căn bản không có biện pháp cậy đụng đến ta linh hồn. The New khẩn cấp mà muốn thoát đi Quang Hạo. Thức hải. Nhưng mà, lại bị Quang Hạo giơ tay liền ở thức hải trung làm ra một cái cấm chế. Làm The New không thể nhúc nhích. Quang Hạo nói. Nói đi, là Frieza phái các ngươi lại đây sao? The New nói. Đáng giận người địa cầu. Ta sẽ không bán đứng vũ trụ đại vương Frieza đại nhân. Quang Hạo nhịn không được cười lên tiếng. The New nói. Ngươi cười cái gì? Quang Hạo nói. Ta cười Frieza. Như vậy trình độ, cũng dám tự xưng vũ trụ hoàng đế. Hắn thật sự thực dũng cảm. The New cả giận nói. Không được khinh thường chúng ta Frieza đại nhân. Quang Hạo khôi phục vẻ mặt lãnh đạm biểu tình. Nói, nếu ngươi không muốn bán đứng Frieza, vậy ngươi ở tại chỗ này cũng vô dụng. Dứt lời, Quang Hạo liền nắm tay cũng bất động. Trực tiếp điều động phía sau Phật Ma nhị giống. Phật Ma nhị giống đồng thời phát ra một đạo năng lượng quang. Oanh, The New bị năng lượng quang đánh trúng, tức khắc tan thành mây khói. Quang Hạo không biết chính là, vừa rồi hắn cùng The New tiểu đội chiến đấu hình ảnh đã bị truyền tới Frieza trên phi thuyền. Tuy rằng bởi vì Quang Hạo bạo năng lượng tràng, đem The New 5 người chiến thuật kính quang lọc phá hủy, làm cho mặt sau chiến đấu không có truyền quay lại đi. Lúc ấy, nhưng Frieza nhìn đến Quang Hạo sức chiến đấu bạo biểu là lúc. Cũng đã biết, di nát chiến đội đã di. Đáng giận người địa cầu A. Vĩ đại vũ trụ đại vương sắp sửa đi chinh phục các ngươi. Frieza nói, chẳng qua, hiện tại ta muốn trước chinh phục một cái tiểu hành tinh trước. Ở Frieza phi thuyền tiến đường trước, là một cái màu xanh biếc tiểu hành tinh. Hắn phát hiện kia viên hành tinh thượng năng lượng sung túc. Chuẩn bị đi chinh phục nó. Phỏng chừng 3 ngày sau, hắn phi thuyền là có thể đủ tới. Mà Quang Lâm, lúc này đang ở kia viên màu xanh biếc trên tinh cầu tu luyện. Frieza cũng sẽ không nghĩ đến kia viên hành tinh chủ nhân. Thế nhưng sẽ là vừa rồi diệt sát di nát chiến đội Quang Hạo. Địa cầu bên này, Quang Hạo thu thập di nát chiến đội lúc sau. Từ Rick phu nhân cầm trên tay tới rồi thứ 7 viên Long Châu. Rick phu nhân lưu luyến không rời mà đem Long Châu giao ra đi. Nói, Hạo thần, người tập tề 7 viên Long Châu lúc sau. Tính toán hứa cái gì nguyện vọng? Quang Hạo nói, tạm thời còn không có tưởng hảo. Cho nên ta tạm thời sẽ không hứa nguyện. Rick phu nhân ngẩn người. Gia hỏa này quá làm người hâm mộ. Rõ ràng không cần 7 viên ngọc rồng. Lại cố tình muốn thu thập. Hơn nữa vẫn là làm người vô pháp cự tuyệt mà đem Long Châu giao cho hắn. Quang Hạo cầm Long Châu nói. Lần này giúp các ngươi giải quyết nguy cơ. Liền lấy Long Châu làm thù lao đi. Tiếp theo, muốn trả giá năng tinh. Dứt lời, hắn thuấn di về tới căn cứ bên trong. Wonder Woman nói. 7 viên ngọc rồng thu thập xong rồi. Quang Hạo gật đầu. Đem 7 viên Long Châu lấy ra tới cung chúng nữ thưởng thức. Tống Nhu Nhi nói, Quang Hạo ca, có thể hay không làm ta hứa nguyện trở thành trên thế giới đẹp nhất nữ nhân? Mặt khác nữ nhân tức khắc không cho, ai đều tưởng trở thành trên thế giới đẹp nhất nữ nhân. Quang Hạo ho nhẹ một tiếng, nói, ta nữ nhân, đều là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân, không cần phải Long Châu. Dứt lời, Quang Hạo thu hồi Long Châu, tuy rằng không có thể hứa nguyện, nhưng là chúng nữ nhóm được đến Quang Hạo ca ngợi, đánh tâm nhãn cao hứng. Phải biết rằng cái này mặt lạnh sát thần là cực nhỏ khen người. Quang Hạo nghiêm mặt nói, Tố Trinh, người làm tốt đi xà tộc tu luyện chuẩn bị sao? Bạch Tố Trinh nói, Hạo, ta tùy thời có thể xuất phát. Quang Hạo gật gật đầu, mang theo Bạch Tố Trinh, hướng đệ nhị trọng yêu giới xuất phát. Không bao lâu, cũng đã đi tới xà tộc. Xà độc biết được Quang Hạo cùng Bạch Tố Trinh đi vào. Lập tức dẫn theo xà tộc chúng yêu ra tới nghênh đón. Cùng nghênh tổ sư, xà độc dẫn theo chúng xà yêu. Đồng thời xưng hô Bạch Tố Trinh vì tổ sư. Bạch Tố Trinh nói, các ngươi nói quá lời. Ta trước nay không ở xà tộc sinh hoạt quá một ngày. Như thế nào sẽ là các ngươi tổ sư? Xà độc nói, tổ sư có điều không biết. Có được nữ oa chi lực người, nhất định là xà tộc đại năng chuyển thế, cho nên chúng ta mới xưng ngài vì tổ sư. Bạch Tố Trinh còn tưởng chối từ, nhưng là Quang Hạo lại nói, không sao cả, một cái tên thôi. Tố Trinh, người muốn ở chỗ này dốc lòng tu luyện, thức tỉnh nữ oa chi lực mới là chính đạo. Bạch Tố Trinh nói, Hạo, nếu là ta tưởng ngươi làm sao bây giờ? Quang Hạo giao cho Bạch Tố Trinh một khối ngọc phù, nói, tưởng ta liền dùng ngọc phù liên hệ ta. Bạch Tố Trinh tiếp nhận ngọc phù, lưu luyến không rời mà nhìn Quang Hạo rời đi. Chẳng qua, yêu tộc bên trong, lại có một cái xà yêu thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn lấy ra một cái liên hệ dùng ngọc phù. Gửi đi tin tức, mà tiếp thu tin tức người. Rõ ràng là mặt khác hai đại yêu tộc hồ tộc cùng khổng tước tộc tộc trưởng. Nhận được tin tức này hồ tộc cùng khổng tước tộc tộc trưởng cũng trước tiên liên hệ thượng. Xà tộc thế nhưng tìm được rồi nữ oa hậu nhân. Xem ra, muốn nhân lúc còn sớm diệt trừ xà tộc. Không tồi, nếu là làm xà tộc phát triển an toàn nói. Chúng ta mặt khác hai tộc sớm hay muộn bị gồm thâu. Thần hầu nhất tộc đã chết. Chúng ta chỉ cần liên thủ. Tất nhiên có thể nhất thống đệ nhị trọng yêu giới. Ngoặc kép chấm chấm, Quang Hạo trở lại căn cứ lúc sau. Bình tĩnh nhật tử lại qua hai ngày. Hôm nay, lão đào thủ yêu tới cửa bái phỏng. Hắn hóa thành hình người. Biến thành một cái đầu bạc ông. Dẫn theo một cái chứa đầy quả đào túi. Không biết còn tưởng rằng hắn là vào thành thăm người thân thích. Chẳng qua, kia túi trang chính là làm vô số tu giả đều thèm nhỏ dãi cây đào nhất tộc bản mạng bàn đáo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.